Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 164. Có chút muốn nói lại thôi. Ngày 12 tháng 1 buổi sáng, Kim Tiger mang theo Rooney cùng một chỗ từ câu lạc bộ phái chiếc xe hướng London tham gia thính chứng hội. Trên xe, Kim Tiger trong lòng đếm kỹ gần nhất đem việc cần phải làm. Hôm nay đi tham gia thính chứng hội, buổi chiều trở về, ngày 13 tháng 1, Woodward đã hẹn theo chính mình trao đổi đội bóng xây dựng. Đoán chừng lại là một ngày. Ngày 14 tháng 1, FIFA sẽ tại Thụy Sĩ tổ chức 2013 hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải nghi thức. Đến lúc đó Kim Tiger cùng Woodward cùng đi tham gia, chờ đến bọn họ số 15 sau khi trở về mấy ngày huấn luyện, sau đó ngày 18 tháng 1 trước giờ một ngày đi London. Chuẩn bị ngày 19 tháng 1 đá với Chelsea thi đấu vòng tròn tranh tài. Dạng này tính toán ra, gần nhất vẫn là rất bận rộn. Bất quá tranh tài sự tình quay đầu suy nghĩ thêm. Trước hết nghĩ muốn buổi chiều thính chứng hội xử lý như thế nào a? Kim Tiger nhìn một chút ngồi ở phía sau bài Rooney. Từ Manchester đi ra nửa giờ rồi, Rooney cơ hồ không nói lời nào. Hắn có lẽ là đang lo lắng xế chiều hôm nay thính chứng hội. Kim Tiger an ủi Rooney. Wayne, ngươi có phải hay không đang lo lắng thính chứng hội sự tình? Ngươi yên tâm đi, ngày hôm qua Woodward liền phái ra câu lạc bộ quan viên đi London. Theo FA thương lượng, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đối ngươi từ nhẹ xử lý. Rooney gật gật đầu, không có trả lời. Kim Tiger nhìn lấy hắn, hỏi một câu. Wayne, ngươi gần nhất có chút không đúng. À, trong nhà có chuyện gì không? Không có việc gì, hết thảy đều rất tốt. Cái kia, ngươi là có tâm sự gì sao? Nếu như thuận tiện nói với ta lời nói, có thể cùng ta tâm sự. Kim Tiger cười lấy hỏi. Rooney nhìn lấy Kim Tiger, hắn tựa hồ có chút lời nói muốn nói, nhưng vẫn là muốn nói lại thôi. Hắn nhẫn nhịn thật lâu mới hỏi ra một câu. Lão đại, ta năm nay 28 tuổi. Kim Tiger cười rồi. Ta biết, ngươi bây giờ chính là một cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Thật làm cho người hâm mộ. Lão đại, liên quan tới ta tương lai, ngài là tính thế nào đây này? Kim Tiger sững sờ. Hắn không nghĩ tới Rooney sẽ hỏi ra những lời này đến. Hắn suy tư một lát, sau đó nói, ngươi là chi này MU hạch tâm. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Gift liền muốn đã xuất ngũ, mà Vidic cùng Carrick lớn tuổi rồi, không thể thường xuyên ra sân. Mùa giải tiếp theo thời điểm, ta chuẩn bị để ngươi trở thành đội bóng thứ ba đội trưởng, dẫn đầu MU tiếp tục hướng đi huy hoàng. Lão đại, tiếp qua 2 năm, ta vậy 30 tuổi, đến lúc đó có thể sẽ không giống bây giờ đồng dạng tiến công sắc bén. Khi đó đợi đâu? Kim Tiger không rõ Rooney vì sao lại hỏi ra những lời này. Hắn nói tiếp đi. Wayne, ngươi cùng bọn hắn những cái kia chính thống anh thức trung phong khác biệt. Ngươi không chỉ có lực lượng, có lực trùng kích, hơn nữa trước cắm tổ chức, giữa trận điều hành vậy rất ra sắc. Cái này mấy trận thi đấu ta nếm thử để ngươi vị trí vừa làm triệt thoái phía sau. Ngươi tại ngụy số 9 cùng ngụy số 10 vị trên đều biểu hiện 10 phần ra sắc, cho nên chờ ngươi lớn tuổi một chút, tốc độ bắt đầu giảm xuống thời điểm, ta chuẩn bị an bài ngươi tiếp nhận Carrick vị trí ở giữa sân tổ chức điều hành. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm vị trí kia. Nghe được Kim Tiger, Rooney trong lòng hơi động. Nguyên lai hắn sớm đã vì ta chủ tính tốt rồi tương lai. Nhìn như vậy đến, Kim Tiger tuyệt đối là một tên 10 phần thích hợp ta huấn luyện viên. Thế nhưng là, Rooney có chút trầm mặc. Kim Tiger không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Rooney không biết mình nên nói cái gì. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Sau 2 tiếng rưỡi, Kim Tiger cùng Rooney đi tới London FA Đại Lâu văn phòng. Sớm có MU quan viên đang đợi hai người bọn họ. Dẫn bọn họ tiến vào thính chứng hội hiện trường. Không có tới thính chứng hội trước đó. Kim Tiger coi là nơi này sẽ giống như là tòa án đồng dạng FA quan viên giơ chùy nhỏ. Nghe song phương câu lạc bộ đối tình huống trần thuật. Sau đó bỗng nhiên vừa rơi xuống chùy. Thành giao. Không không, là tuyên án, nhưng tình huống thật lại không phải như vậy. Tại một gian rộng rãi trong văn phòng, MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ quan viên ngồi cùng một chỗ. Tựa như là bình thường hội nghị đồng dạng, trò chuyện chút tranh tài sự tình, miêu tả một chút tại chỗ tình huống. Thính chứng hội trên, Rooney vậy thu hồi kiệt ngạo, hắn đối FA quan viên giải thích. Mình tuyệt đối không phải cố ý tổn thương Robert, chỉ là tiện tay đẩy một cái mà thôi. Mà Kim Tiger đối với chuyện này cũng biểu đạt chính mình cái nhìn. Dù sao cũng là Sunderland Robert phạm quy trước đây, mà Rooney hộ thủ ở phía sau. Dạng này cũng có thể giải thích Rooney phẫn nộ. Luôn luôn, MU quan viên, Kim Tiger cùng Rooney hết sức theo FA giải thích cùng quần nhau. Một giờ sau, FA cuối cùng tiến hành phán quyết. Trước đó 2 vạn euro tiền phạt, 6 trận đấu cấm thi đấu, giảm bớt vì 1 vạn euro tiền phạt, 4 trận đấu cấm thi đấu. Mặc dù kết quả này cũng làm cho Rooney rất khó chịu, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Mọi người đón xe quay trở về Manchester. Trên đường, Kim Tiger lại an ủi Rooney. Để hắn không cần giống quá nhiều, coi như là cho mình thả vài ngày nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút trạng thái. Rooney gật gật đầu, hắn có nhiều thâm ý mà nhìn xem Kim Tiger, trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết rõ mấy ngày sau, quan hệ giữa chúng ta còn có thể hay không giống bây giờ đồng dạng hòa hợp. Trở lại Manchester đã rất muộn, huấn luyện đã sớm kết thúc. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều rời đi sân huấn luyện. Kim Tiger không có đi Carrington. Hắn trực tiếp trở về nhà. Vào lúc ban đêm, hắn theo Wenna cùng bọn nhỏ vui sướng mà ăn một bữa tối. Vui vẻ hòa thuận bồi tiếp hai đứa bé chơi rồi thật lâu. Hai đứa bé dùng sức mà dán ba ba. Để Kim Tiger cùng bọn họ đọc sách, chơi đồ chơi. Wenna ở bên cạnh mỉm cười làm bạn, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Kim Tiger hưởng thụ lấy yên lặng nhân gian hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger rất sớm đã ra rồi cửa, đi Carrington huấn luyện căn cứ. Gần nhất Kim Tiger quá bận rộn, ngày mai muốn đi câu lạc bộ theo Woodward trao đổi đội bóng xây dựng. Sau này lại phải bay đi Thụy Sĩ, tham gia FIFA trao giải nghi thức. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là Kim Tiger lại hết sức phong phú. Có thể vì chính mình âu yếm đội bóng cống hiến lực lượng của mình. Đây là hắn lớn lao hạnh phúc. Kim Tiger đi tới team một sân huấn luyện. Bởi vì gần nhất đều không cách nào ở chỗ này theo đội bóng huấn luyện chung. Cho nên Kim Tiger theo Scone cùng Phelan kỹ càng mà bàn giao rồi mấy ngày gần đây khóa trình huấn. Luyện tình huống. Kim Tiger đang nói, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn kết nối điện thoại, đầu kia truyền đến Woodward thanh âm. Tiger, ngươi tới rồi sao? Ta đang huấn luyện căn cứ, lập tức liền đi qua. Tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi. Lúc này Scone nói, đội trưởng, ngươi có việc đi làm việc trước đi. Bên này có ta cùng Phi lần tại, ngươi yên tâm đi. Phi lần vậy gật đầu nói phải. Kim Tiger theo hai người cáo biệt, hướng phía câu lạc bộ ký túc xá phương hướng đi đến. Trên sân huấn luyện các đội viên đang tiến hành làm nóng người chạy vòng. Mọi người tất cả đều điều chỉnh khí tức, làm nóng người huấn luyện. Cơ hồ không có chú ý tới Kim Tiger rời đi. Thế nhưng là đội ngũ bên trong có một người ánh mắt một mực đặt ở Kim Tiger trên thân. Nhìn chăm chú bóng lưng của hắn hồi lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,